Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 25, may mắn chỉ dẫn. Làm tên này tướng mạo cùng thủ hộ chi thần giống như đúc thực lực khí chất nhưng hoàn toàn khác. Nhau xa lạ thần linh hiện thân sau, tất cả kỳ thực đều rõ ràng, chính là hắn, chặt đứt chủ giới người con đường tu hành, chính là hắn. Ở một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên trung mạt đem hết thảy vốn nên tồn sống tiếp thánh giả. Thần linh giết chết, cũng là hắn, thúc đẩy trận này vượt qua mấy ngàn năm vở kịch lớn phát sinh. Nằm trên đất, huệ hoài điên thủ hộ chi thần đã không người để ý tới. Hết thảy tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn, lừa gạt chi thần nhìn chiến tranh ma thần bị ngăn trở trọng quyền. Trong tay phất trần nhẹ chấn, cảm khái nói, chân tướng vạch trần, chúng ta, đúng hay không nên nghĩ biện pháp đào tẩu. Lời này có chút ý đùa giỡn, ở đây chúng thần lại không ai có thể cười được. Dù cho trong lòng, chiến tranh ma thần lần thứ hai phát lực, mặt đất nổ tung, nhưng theo con kia bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đẩy một cái. Càng như người bình thường như thế. Không vững vàng thân hình lảo đảo lui về phía sau vài bước. Ở cầm lại chiến tranh thần quyền, ma thần thể khôi phục sau, tên này tiếp cận thần linh cực hạn cực kỳ cường hãn ma thần. Bị hắn đẩy một cái, càng đứng, chạm, chi bất ổn, chủ giới tu hành pháp thần linh cực hạn, Hạ Dực lập tức kết luận đi ra, trước mắt cái này người, tu hành chính là chủ giới tu hành pháp. Cũng tức là nói, hắn tam hồn, bảy phách, thân thể, trái tim, đại não các loại, toàn bộ là thần linh cực hạn. Nhân gian thiếu đại não công pháp, đều có thể bảy sao đỉnh cao chiến tám sao thánh giả. So với Hạ Dực bảy sao đỉnh cao thời điểm không kém mảy may. Lại về phía trước đẩy mạnh, trước mắt thần linh có cỡ nào cường căn bản không cần hoài nghi. Thủ hộ chi thần tuy bị thay đổi ký ức, nhưng có một số việc e sợ xác thực là thật sự. Đây là một tên, chủ giới nhân loại, dường như nhìn ra bọn họ suy nghĩ. Tên này thần linh mỉm cười nói, ta là một tên chủ giới người, nhưng cũng không phải là đến từ kỷ đệ tam. Từ lúc thứ nhất kỷ ta liền sinh ra, là chủ giới cổ lão nhất nhân tộc một trong. Tên của ta, ha ha. Các ngươi có thể gọi ta là cổ, cổ đại cổ, hắn nhìn về phía Hạ Dực, nói, không sai, chính là ngươi tưởng tượng, bàn cổ cổ, phụ thần tên là bàn, địa cầu khai thiên tích địa trong truyền thuyết nửa kia, chính là ta, Hạ Dực hỏi, vì thế biến đổi tên, cổ lắc đầu, không, ngươi nghe không hiểu, bởi vì có ta. Địa cầu khai thiên tích địa trong truyền thuyết phụ thần tên mới thêm vào một cái chữ cổ. Hạ Dực, tâm trầm đến đáy vực. Điều này nói rõ, không chỉ là thần linh cực hạn chủ giới thần linh, hắn còn đã đánh cắp đến phụ thần một ít quyền hành. Này, đây rốt cuộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ thần sinh mệnh rốt cục không nhịn được nói. Sinh mệnh, rất xin lỗi gạt ngươi. Dự báo tiến lên một bước, giải thích, chúng ta trước đây thật lâu liền phát hiện thế giới không đúng. Mỗi cái kỷ nguyên trung mạt, thánh giả cùng thần linh lẽ ra nên không nhân phụ thần thức tỉnh mà bị chết. Nhưng trừ loan loại này khác loại, không có bất kỳ trước mấy kỷ thần linh tồn tại, có không biết nguyên nhân, hoặc là nói có người, ở kỷ nguyên trung mạt, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Chúng ta trải qua thăm dò, đem hoài nghi đối tượng thu nhỏ lại đến ngươi cùng thủ hộ trên người. Những năm này vẫn ở tìm kiếm thăm dò, vì lẽ đó vẫn gạt ngươi. Bây giờ nhìn lại, tất cả sự tình, đều là cái tên này làm. Nữ thần sinh mệnh sợ hãi, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Hoài nghi ta cùng thủ hộ. Cái kia may mắn đây. May mắn hiểu rõ tình hình. Huy, tuy rằng ta không vội động thủ, nhưng các ngươi như vậy tán gẫu lên, đúng hay không có chút quá lơ là ta. Cổ cười nói, vị kia nữ thần may mắn tự nhiên hiểu rõ tình hình. Không chỉ như vậy, nàng nhưng là này một kỳ cho ta kinh hỉ to lớn nhất một vị. Hắn ngửa đầu nhìn trời, thuận miệng nói, mở ra nàng ký ức phong ấn đi. Ta đã hiện thân ở trước mặt các ngươi, nữ thần may mắn cũng nên đến rồi. Dự báo nhìn về phía lừa gạt, chậm rãi gật đầu, lừa gạt vung nhẹ phất trần. Trong tinh không, thánh thể đại lục xa xa, lần lượt từng bóng người trên không trung trôi nổi. Địa ngục, nhân gian, triệu cửu, mộng phi các loại một đám thứ tám cảnh thánh giả, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghe theo Hạ Dực mệnh lệnh. Đột nhập thánh thể đại lục, nữ thần may mắn cũng ở trong đó. Nàng tâm tình vô cùng gấp gáp, khoảng cách chung kết ngày càng gần. Nàng nhưng rất sớm bị knock out. Đến bây giờ, nàng càng muốn đem toàn bộ hy vọng đặt ở nàng nguyên bản không thể nào để mắt Hạ Dực trên người. Cho tới nữ thần sinh mệnh, nàng đều cảm giác đơn thuần, hy vọng thực sự xa vời. Không biết ở trong lòng chửi bới dự báo lừa gạt mấy trăm lần. Hạ Dực còn nói mình cùng cái kia hai cái khốn kiếp là một nhóm. Ăn nói linh tinh, ta hận không thể đem bọn họ lột ra rút gân. Bỗng nhiên, dường như đại não trong lúc đó mông muội nàng ký ức một vài thứ gì đó tản đi. Nữ thần may mắn hơi làm hoảng hốt, từng hình ảnh đã sớm quên mất hình ảnh ở đáy lòng từng cái hiện lên. Có nàng cùng biến thiên chi thần đứng ở dưới bầu trời sao? Biến thiên chi thần chỉ vào bầu trời nói, ta biến thiên thần quyền có thể nhận biết được, cha thần giới vực một số quy tắc bị thay đổi. Thánh giả cảnh cùng thần linh cảnh, không nên theo phụ thần thức tỉnh mà héo tàn. Còn có mấy bóng người ngồi vây quanh bàn nhỏ trước, lừa gạt chi thần nói, biến thiên, thật sự ngã xuống, hắn như vậy thần linh, nữ thần may mắn vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tinh lộ há lại là tốt như vậy đoạn, biến thiên, đã sớm dự liệu được ngày hôm nay, tất cả chuyện tiếp theo đều do ta đến sắp xếp, chư vị còn có dị nghị không? Mang kính mắt trung niên tri thức chi thần mỉm cười gật đầu. Chiến tranh ma thần hừ nhẹ không nói, dự báo chi thần đưa tay nhẹ dẫn, lừa gạt chi thần gật đầu liên tục, vẻ mặt gian hoạt nói, xin nghe mệnh lệnh của ngài. Nữ thần may mắn lạnh lùng quét hắn một chút, trầm giọng nói, đem người tiểu tâm tư thu hồi đến. A, là, còn có một bộ hình ảnh, một bộ phó chính mình phát hiệu lệnh cảnh tượng. Nữ thần may mắn ngây ngốc đứng ở trong tinh không, vẻ mặt cực kỳ chi đặc sắc. Thánh thể đại lục bên trong, cổ đứng chắp tay nói, một kỳ lại một kỳ đi qua, mỗi một kỳ đều sẽ có kinh tài diễm diễm thần linh xuất hiện. Này một kỳ ám sát chi thần quá mức nhỏ yếu. Đệ ngũ kỳ ám sát chi thần ở cuối cùng cuộc chiến bên trong đánh lén ta. Có thể suýt chút nữa là được công. Kỳ đệ tứ càng thêm đặc sắc. Ta còn nhớ cái kia thần linh tên. Khoa chuyển tư, trí tuệ chi thần. Thực lực của hắn không mạnh. Nhưng từ lúc phụ thần thức tỉnh giai đoạn thứ nhất, liền tìm ra ta, dẫn dắt mấy trăm tên thần linh vây giết ta a. Thực sự là hiểm, kỳ đệ tam a, sinh ra ở thứ nhất kỳ chưa loan lần thứ nhất trưởng thành đến đỉnh điểm. Niết bàn thần quyền ở tay, thật sự phi thường khó giết chết. Ta cùng nó chiến đấu 10 ngày 10 đêm, giết chết nó mấy ngàn lần mới chung kết, cho nó lưu lại ký ức quả nhiên phi thường sâu sắc. Thứ sáu kỳ, còn nhớ ta, thứ hai kỳ, ân, thứ hai kỳ thật giống không cái gì có thể nói, không có đặc thù điểm. Cổ lắc lắc đầu, cười nói, tại sao nói này một kỳ nhất làm cho ta kinh hỉ? Vị này nữ thần may mắn trí tuệ, hay là còn muốn ở cái kia kỳ đệ tứ khoa chuyển tư bên trên? Nàng phán đoán ra được, bất luận nàng làm sao mưu tính. Các ngươi cũng không thể thắng ta. Liền nàng bỏ qua trí tuệ của chính mình, xá rơi mất thóa tay có thể đụng trí tuệ thần quyền. nhường trí tuệ của chính mình rơi xuống đáy vực, bắt được cùng trí tuệ ngang nhau thần quyền. May mắn cùng bất hạnh thần quyền, may mắn là nhất làm cho người cân nhắc bất định một loại đồ vật. Cho dù là ta cũng nhìn không thấu, nàng tuân theo may mắn chỉ dẫn bố cục, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả ta đều nhìn không rõ, lại như các ngươi trận này kéo dài mấy ngàn năm biểu diễn. Ta tuy từ đầu đến cuối đều ở bên quan, nhưng coi như đến hiện tại, ta cũng không hiểu được nàng chân chính dụng ý. Hắn nhìn về phía dự báo chi thần. Thời gian thần quyền nguyên bản cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở cuộc biểu diễn này dưới thất lạc, không cách nào tìm về. Thực lực của ngươi cũng xa xa chưa hề trả lời đến đỉnh cao. Ngươi này điều đệ ngũ kỷ cá lọt lưới, càng thật sự biến thành tạp ngư. Hắn vừa nhìn về phía nữ thần sinh mệnh, lắc đầu một cái không nói gì, lại nhìn lừa gạt chi thần nói, một cái tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất vang tiểu nhân thôi. Trận này kéo dài ngàn năm âm mưu, có thể giúp ngươi truy đuổi vô số năm tháng khổ tu. Tu vi của ngươi chính đang nhanh chóng tăng lên, hiện ở mấy người bọn hắn cũng đang giúp ngươi che lấp tu vi tăng lên chập chờn. Nhưng, a, có chút xem thường nhẹ a một tiếng, lừa gạt chi thần cầm phất trần tay nhẹ run. Dự báo chi thần cũng hơi biến sắc, chỉ có chiến tranh ma thần, trên người chiến ý và khí thế dâng trào lên. Điều này làm cho cổ vừa nhìn về phía hắn, người lúc này sức mạnh ở lên mấy mấy kỷ bên trong, đều đã có thể xếp được với 10 vị trí đầu. Đáng tiếc, cũng chỉ là 10 vị trí đầu. Cuối cùng, hắn đối với Hạ Dực nói, chúng ta chủ giới người là đặc thù. Khoảng cách uy hiếp đến ta gần nhất trái lại là ngươi. Đáng tiếc, ngươi liền thần quyền đều vẫn không có thức tỉnh. Quá khuyết thiếu thời gian. Hạ Dực bất đắc dĩ, cười cợt. Ta nếu như sinh ở thứ nhất kỷ là tốt rồi. Đúng không? Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mấy bóng người chính đang nhanh chóng bay xuống. Người cầm đầu chính là một thân vàng óng ánh váy dài nữ thần may mắn. Đối với nữ thần may mắn lập trường, Hạ Dực ở thăm dò đến rất nhiều thứ sau có không ít suy đoán. Hắn cảm thấy đến nữ thần may mắn phần lớn cũng là dự báo lừa gạt đồng bọn. Nhưng có một việc, hắn vẫn không nghĩ như thế nào thông. Nếu như là đồng bọn, nữ thần may mắn những năm này có thể bị hố đến quá thảm. Quả thực đang bị xem là kẻ ngu si đùa, hy sinh cũng quá to lớn. Bọn họ liền không sợ công thành lui thân sau. Nữ thần may mắn cùng bọn họ trở mặt. Hiện tại hết thảy đều rõ ràng. Đó là Hạ Dực không dám nghĩ tới phương hướng. Nữ thần may mắn không phải đơn thuần người tham dự, mà là tất cả kế hoạch lập ra người. Này thê thảm kịch bản là bản thân nàng soạn nhạc hạ xuống. Những năm này, nàng vẫn luôn ở cùng bản thân nàng phân cao thấp, luôn luôn ham muốn phá cục, nhưng vẫn không có phá tan. Nếu như không phải ký ức giải phong, nàng chỉ sợ cả đời con cũng không nghĩ đến đây là bản thân nàng cho mình bố trí xuống cục. Chính mình ở ngược chính mình. Vì chân thực sao? Là kẻ hung hãn, tuân theo may mắn chỉ dẫn sao? May mắn chỉ dẫn, hay là cũng là bọn họ cuộc chiến đấu này duy nhất đưa thắng pháp bảo? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.